Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1163, chương 1164, Côn Lôn Thánh Quyết. Diệp Lăng kiếm rất nhanh, giống như sấm sét, làm Đổng công tử thấy một sát na kia, đã bước sắp đến bên người của hắn. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, Đổng công tử vội vàng đánh thương. Diệp Lăng kiếm quang gắt gao đánh vào Đổng công tử trường thương bên trên. Bạch bạch bạch, Đổng công tử lảo đảo rút lui, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, một kiếm này tựa hồ là vô số điều cường đại chân long đánh vào hắn thân trên. Lên, một dạng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cảm giác được chấn động kịch liệt. Vèo, rốt cục nhịn không được. Cái này Đổng công tử một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc bỗng nhiên sát bạch, lệ khí đột nhiên không ngờ, ngươi là tên khốn kiếp. Đổng công tử chửi ầm lên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn đi tới nơi này Thiên Viêm Thành chu vi lịch lãm, đi tới nơi nào không phải là bị người vây đám lấy, như ngôi sao lãm nguyệt, nhưng là hiện nay đây. Lại bị một cái tu vi không bằng thằng nhỏ của hắn tiếp nhị liên tam vẽ mặt. Quả thực làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bạch, Đổng công tử cước bộ gật liên tục. Thân ảnh đột nhiên hóa thành một trận toàn phong. Trường thương trong tay điên cuồng đâm ra. Cái kia như trường hồng quán nhật một dạng thương quang điên cuồng hàng lâm. Diệp Lăng thần sắc không thay đổi. Đổng công tử tu vi thực lực cũng không tệ, nhưng là cùng hắn vừa so sánh với liền có vẻ quá yếu, căn bản không pháp đánh đồng. Nói cách khác, muốn giết Đổng công tử tuyệt đối không dùng được 10 chiêu. Nhất kiếm vô địch, giết. Hẹp dài kiếm quang tự Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong lặng yên mà sinh, nương theo xuất hiện tắc thì là một cái đáng sợ lỗ đen. Lỗ đen quỷ dị, hơn nữa ẩn chứa kinh khủng không ai bằng lực, trực tiếp đem đáng sợ kia thương chỉ cho oanh nát bấy. Thậm chí liền hư không đều chịu ảnh hưởng. Cái gì? Cái này không thể. Đáng sợ kia lỗ đen, dĩ nhiên như giống như núi cao, bàng bạc mênh mông, thậm chí liền cái kia thương quang đều không pháp đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Hơn nữa lỗ đen từ từ mà phát động, dĩ nhiên hướng phía Đổng công tử không ngừng xâm giết đi. Cường thế bá đạo tới cực điểm, chu vi cái kia từng cái vây xem cường giả đều là lãnh mồ hôi lâm ly. Trợn to hai mắt a, thậm chí không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Đổng công tử, như thế cái cường hãn nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên đối mặt quỷ dị này lỗ đen liên tục rút lui, thậm chí không dám oanh sát. Đương nhiên, cũng là cái này lỗ đen quá mức đáng sợ, riêng là cái kia tán phát ra quỷ dị sáng bóng, thậm chí để bọn họ cảm thấy hoa mắt thần vầng sáng. Không dám nhìn thẳng, thanh niên này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ cường hãn như thế? Hoàng gia chủ trừng lớn con mắt thì thào, lôi vực cách nơi này khá xa, hắn đương nhiên sẽ không liên tưởng đến hay là lôi vực chi chủ. Nhưng là đột nhiên như vậy nhô ra cường giả, nếu quả như thật ở chỗ này giết Đổng công tử, một ngày Côn Lôn Thánh vực tìm xuống, cái kia tất cả mọi người bọn họ đều không trốn thoát liên quan. Lời nói khó nghe, một cái thánh địa đệ tử, thậm chí nếu so với một cái thượng đẳng lãnh thổ trọng yếu hơn a. Người đặc biệt rốt cuộc là ai? Đổng công tử tức giận giống to hơn. Cái cổ chỗ bò đầy dữ tợn cầu gân, khuôn mặt sắc đỏ lên, cái này đáng sợ lỗ đen đưa hắn bức bách không ngừng liền lùi lại. Kinh hồn táng đảm, dĩ nhiên khiến cho hắn không dám tới gần. Ta là ngươi tổ tông. Diệp Lăng cười nhạt, đối diện Đổng công tử hoàn toàn nổi giận. Đặc biệt, lại vẫn dám mắng ta. Thím có thể chịu, đại gia cũng không có thể nhẫn. Ta nhổ vào. Đặc biệt liền đại não đều rối loạn. Côn Lôn Thánh Quyết, một thương chiến càn khôn. Thùng thùng, Đổng công tử bàn chân giẫm một cái, tự trong cơ thể hắn trực tiếp bạo phát ra một hồng hồng khí tức, hơi thở này như tới từ hoang cổ, khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường, thậm chí có chút nhường cảm giác mình nhỏ bé vô biên. Đồng, Đổng công tử lại là dậm chân, hai mắt bên trong trực tiếp lượn lờ ra một hỗn độn chi khí. Giờ khắc này hắn giống như thuế biến, thực lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Trong cơ thể hắn như kim qua thanh âm không ngừng đánh vào. Côn Lôn Thánh Quyết, Côn Lôn Sơn cường hãn nhất thần thông một trong. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân điểm xuống thần thông. Sát sát sát, rầm rầm rầm, theo mỗi một chữ, giết. Đổng công tử khí tức trong người đều là một lần tăng vọt. Làm ba cái chữ sát bạo hô lên chi về sau, Đổng công tử thân thể chu vi đều lượn lờ nồng nặc hỗn độn chi khí. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, theo thánh địa đi ra người không phải ai cũng có thể đắc tội. Đổng công tử phủi Diệp Lăng liếc mắt, lập tức điên cuồng vọt một cái, trường thương trong tay một thương đập dưới, cái kia vừa dày vừa nặng thương mang cuồn cuộn rơi dưới. Như cuồng phong cấp bách lôi, Diệp Lăng con người tức thì nộ tĩnh, một thương này uy thế nhưng là không kém a. Tự liền trong lòng hắn đều sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Bạch, Diệp Lăng nâng kiếm, hẹp dài kiếm quang điên cuồng bạo khởi, hung hăng đánh vào thanh trường thương kia bên trên. Nhưng là lúc này đây, Diệp Lăng kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp bị trường thương cùng đập nát bấy. Chung quanh đứng xem cường giả đều là chấn động trong lòng. Khá lắm, Đổng công tử phải phản kích nữa à? Mọi người đều là mừng rỡ. Đặc sắc một màn rốt cuộc phải đến rồi a. Đổng công tử nhưng là đường đường thánh vực đi ra đáng sợ cường giả. Cái này phản kích tuyệt đối là rất kinh khủng a. Diệp Lăng đối mặt Đổng công tử một thương có vẻ rất là nồng trọng. Chẳng qua như trước không có bối rối chút nào. Rầm rầm, Diệp Lăng chân nhọn gật liên tục, thân ảnh như yến, trực tiếp ngã xuống bay đi. Đáng sợ kia thương quang hung hăng hướng phía hắn oanh sát mà tới. Theo sát, thậm chí sau một khắc sẽ đánh trúng Diệp Lăng. Suy suy suy, Diệp Lăng chỉ đang lùi lại bên trong không ngừng chỉ vào lấy. Từng luồng huyền diệu tối nghĩa thần kỳ lực lượng ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó không ngừng lặng ưng mà sinh, cái này lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng 10 ngón tay bên trong, tràn đầy nồng nặc sinh tử chi lực, sinh tử cửu trọng thiên, sinh tử cửu trọng thiên, ngưng tụ. Diệp Lăng cắn răng giống giận, chỉ gật liên tục, ở trước mặt của hắn từng đạo đáng sợ dấu ấn trong nháy mắt hiện lên, mà Diệp Lăng bước chân cũng là rốt cục đình chỉ. Ngay sau đó, một đạo, lưỡng đạo, năm đạo, lục đạo, đủ đủ lục đạo sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp hiện lên mà sinh. Tản ra sinh tử lực lượng, nhưng cảm thấy bất khả tư nghị, nguyên bản lưỡng chủng hoàn toàn tương xích lực lượng, làm sao lại đột nhiên như vậy dung hiệp. Sau một khắc, đáng sợ kia thương quang hung hăng đánh vào sinh tử cửu trọng thiên lên. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tất cả mọi người cảm thấy trái tim co lại. Diệp Lăng trước mặt lục đạo sinh tử cửu trọng thiên, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi từng đạo nứt khe. Giết, nắm đáng sợ mạnh mẽ ảnh Đổng công tử lại là giống to một tiếng. Cánh tay dùng sức tìm tòi. Tạch tạch tạch, sinh tử cửu trọng thiên dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ bất quá lâm toái phía trước, lục đạo sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng phản công. Đồng, nhất cổ kinh khủng sóng xung kích hung hăng đập trúng thương ảnh bên trên. Cái kia đánh đâu thắng đó thương ảnh trực tiếp một trận. Một đạo chói mắt nứt khe xuất hiện, nhưng là như trước không có thể lay động cái này vô cùng thương ảnh. Chỉ bất quá làm sinh tử cửu trọng thiên bể nát chi về sau, xuất hiện ở Đổng công tử trước mặt, tắc thì là một cái to lớn chín cánh liên hoa. 9 cánh liên hoa cao lớn, tản ra huy hoàng thần uy, trong đó lưu chuyển là hoàn toàn tương xích thủy hỏa chi lực, thủy hỏa liên hoa hiện. Ở cách đó không xa, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Cái này Đồng công tử thực lực không tầm thường, liền sinh tử cửu trọng thiên đều phá hết, chỉ bất quá đáng tiếc, cái này thủy hỏa liên hoa, hắn tuyệt đối không pháp lay động. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.